Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 570, chương 569. Đã lâu không có như thế căm ghét một người. Đến, nếu không tới gần được, Kamikawa-san cũng liền từ bỏ rời đi đối phương hai tay ý nghĩ. Hắn vốn là không muốn gặp huyết, thế nhưng bây giờ nhìn lại không thể không thấy máu. Súng trong tay băng đạn là đầy. Ba tên kia tam bả thủ thương. Súng, hắn mang hai cái, không lo lắng chút nào viên đạn bị đánh xong. Hắn một bên né tránh viên đạn, một bên tạo ra trong tay dù đen. Dù bố mở ra, đem hắn hơn nửa người bao phủ ở bên trong. Đối diện phóng tới viên đạn chỉ ở dù trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vệt trắng. Grey Goose cau mày, sự tình thật giống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối phương có như thế cái dù làm tấm khiên, hắn ngược lại không gấp giải quyết con mồi này. Vừa vặn ngược lại, hắn bây giờ đối với Kamikawa săn lòng hiếu kỳ đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Hắn liếm liếm răng hàm, không thể chờ đợi được nữa, muốn ăn rơi này một khối thơm ngọt bánh ngọt. Người này dù có chút ý nghĩa, mang ngươi đến mấy người kia chắc hẳn đã bị ngươi giải quyết đi. Kamikawa-san không để ý đến hắn. Cái này người nhìn như ngạo mạn, nhưng kỳ thực không có lộ ra một điểm kẽ hở. Hắn một bên lại ngôn ngữ nhiễu loạn Kamikawa-san, một bên di động vị trí. Thời khắc chú ý Kamikawa-san bất luận động tác gì. Thân thủ của ngươi còn thật là khiến người ta bất ngờ a. Chấm ngoặc kép, này có cái gì vừa ý ở ngoài? Thân thủ của ngươi không như thường rất tốt sao? Thấy đối phương không nổ súng, Kamikawa-san thẳng thắn với hắn dựng lên lời đến. No, ta năm nay 28, ta tôi luyện mười mấy năm mới có này thân thủ, mà ngươi năm nay 18 tuổi, đầy đủ so với ta nhỏ hơn 10 tuổi. Grey Goose như là dò xét đến cái gì thú vị bí mật. Trên mặt hắn ý cười càng nồng, này có thể so với hắn kế hoạch ban đầu còn có thú nhiều lắm a. Ngươi thật là một học sinh cấp 3 sao? Ta không phải học sinh cấp 3, ta còn khó hơn nói là học sinh tiểu học sao? Kamikawa săn mặt không hề cảm xúc. Trong tay ngươi cầm hẳn là cái kia mấy tên rác rưởi thương. Súng, đi, ngươi có can đảm hướng ta nổ súng sao? Không có lý Kamikawa săn loại này không dinh dưỡng. Grey Goose lời nói mang theo rượt dây cùng khiêu khích. Đại khái là Kamikawa-san hành vi nhường hắn hiểu lầm. Hắn cho rằng Kamikawa-san là loại kia chính nghĩa quá ít năm. Tình nguyện gần người đem hắn đánh ngã, cũng không nghĩ thông thương. Súng, thấy máu, người đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đem ta trói tới nơi này? Kamikawa-san cũng không muốn dựa theo đối phương dòng suy nghĩ đi. Hắn quan trọng nhất mục đích vẫn là làm rõ cái này người nhìn chằm chằm lý do của hắn. Cùng với hành vi của hắn đến tột cùng là tổ chức ý nguyện vẫn là tư nhân hành vi. Grey Goose cũng không trả lời Kamikawa-san vấn đề. Hắn trái lại nghiêm túc nói từ bản thân nghi hoặc. Có một chút ta rất hiếu kỳ. Người trước kia nhìn thấy ta thời điểm thật giống không có chút nào kinh ngạc. Đúng đấy. Từ vừa thấy mặt bắt đầu ta liền cảm thấy ngươi cái này người động cơ không thuần. Tuy rằng không tra được ngươi đến tột cùng là người nào. Nhưng khi ta bị để lên xe thời điểm, ta đem có thể xuống tay với ta người đều suy đoán một lần. Trực giác nói cho ta rất lớn khả năng là ngươi cái này chỉ gặp qua một lần người xa lạ. Trực giác của ngươi rất chuẩn mà. Grey Goose đột nhiên lộ ra một cái thần bí ý cười. Cái kia trực giác của ngươi có không có nói cho ngươi biết. Ở dưới lòng đất nơi này trừ chúng ta ở ngoài còn có một người nữ sinh đây. Nữ sinh, Kamikawa-san trong lòng chìm xuống. Hắn lập tức mở ra kính mắt truy tung công năng. Sonoko vòng tay lên định vị cái kia điểm cách nơi này rất xa. Nhưng dù vậy, Kamikawa-san như cũ không an tâm đến. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Kamikawa-san ngữ khí mang theo tức giận, cho tới hắn trực tiếp buông ra dù, muốn hướng về Grey Goose nổ súng. Kamikawa-san lớn nửa người bại lộ ở dù bố ở ngoài. Hắn cầm súng hướng về Grey Goose bóp cò súng. Nhìn đối phương trong mắt cái kia dễ dàng bị thiêu đốt phẫn nộ. Cùng với cái kia mới lạ cầm súng thủ pháp, Grey Goose hoàn toàn yên tâm. Hắn hơi nghiêng người, nhẹ nhàng mà tránh thoát này phát đạn. Cười nói, không có gì, chỉ là muốn cho ngươi làm cái lựa chọn mà thôi. Ngươi nên xem qua cái kia phiến cửa sắt đi. Ngươi vị kia bạn gái nhỏ hiện tại sẽ ở đó cánh cửa bên trong. Một phát đạn hướng bọn họ diện phóng tới. Grey Goose con ngươi co rụt lại. Hiểm chi lại hiểm địa tách ra. Viên đạn lao qua hắn mặt. Lưu lại một cái thanh máu. Càng là phẫn nộ, Kamikawa-san càng là bình tĩnh. Sonoko không nhất định thật sự ở bên trong. Hắn có dặn qua Sonoko. Sonoko nếu là có chuyện hắn bên này sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Nhưng Kamikawa-san không muốn đi đánh cược vạn nhất. Hắn giờ khắc này vẻ mặt như một con phẫn nộ khốn thú. Rất lớn lấy lòng đối phương. Tuy rằng Kamikawa-san đã bại lộ ở dù ở ngoài. Nhưng Grey Goose cũng không có hướng hắn nổ súng. Hắn nghĩ thấy cái gì đây? Đơn giản chính là Kamikawa-san tuyệt vọng cùng điên cuồng. Kamikawa-san tự nhiên là nhìn ra cái tên này bản tính. Hắn gần như gào thét. Người đến tột cùng muốn làm gì? Grey Goose ý cười càng nồng. Hắn hời hợt nói ra lý do của chính mình. Ngươi còn nhớ bị ngươi vồ vào đồn cảnh sát người phụ nữ kia sao? Sớm sinh quý tử. Sớm sinh quý tử. Không, tên thật của nàng gọi Todahime. Kamikawa-san lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Grey Goose đối với Kamikawa-san khiếp sợ rất hài lòng. Gật đầu nói. Ngươi không có đoán sai. Nàng là ta người. Tuy rằng nàng đầu óc hay là không thế nào thông minh. Nhưng tốt xấu là ta người. Người nếu hủy diệt rồi ta một cái tiểu khả ái. Như vậy đương nhiên phải đem chính ngươi bồi thường cho ta. Có ý gì? Đương nhiên là ngươi trở thành ta mới tiểu khả ái nha. Grey Goose cười. Mặt mày cong lên. Ánh mắt chân thành. Đối với tiểu khả ái danh xưng như thế này. Kamikawa-san hết sức phát tởm. Từ Kuroki Junior nơi đó hắn biết Grey Goose có như thế cái ham muốn. Nhưng cũng không trọn vẹn xác định đối phương đúng hay không xuất phát từ lý do này. Hiện tại hắn xác định, hắn những việc làm cùng tổ chức ý nguyện không quan hệ. Hoàn toàn chính là hắn cá nhân một loại nào đó biến thái ham mê. Hắn không có khống chế vẻ mặt của chính mình. Cái kia cỗ phát tẩm trực tiếp thể hiện ở trên mặt. Ha ha, ta nguyên bản là định đem ngươi quan ở trong gian phòng kia vậy ngươi làm ra lựa chọn. Trong gian phòng kia thiết trí ga, chỉ cần nửa giờ liền có thể tràn ngập cả phòng, mà có thể mở cửa chìa khóa ở nữ sinh kia trong bụng. Chấm ngoặc kép, Grey Goose còn chưa nói hết, nhưng Kamikawa-san không nghi ngờ chút nào hiểu được đối phương ý tứ. Dù đen dù chui bị một nguồn sức mạnh nắm dẹt, Kamikawa-san cảm thụ trong tay súng ống lạnh lẽo xúc cảm. Đã không dự định lại lưu thủ. Hắn thật sự đã lâu không có như thế căm ghét một người. Trên mặt hắn các loại vẻ mặt hết mức rút đi. Lưu lại chỉ có lạnh lùng. Đó là một loại xem người chết lạnh lùng. Grey Goose trong lòng cảnh chuông đại tác. Vừa nhấc mắt, mấy phát đạn nhắm vào hắn chỗ chí mạng. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về hắn kéo tới. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bị đạn cắt nát không khí sóng gợn. Bởi vì Kamikawa-san biểu hiện. Grey Goose đã phi thường thả lỏng. Hắn chắc Kamikawa-san rất ít mò thương. Súng, thương pháp không hề tốt. Chỉ cần không bị hắn gần người thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng cái nào Akatsuki được đối phương vẫn ở ngụy trang. Hắn lộn một cái miễn cưỡng tránh thoát kéo tới viên đạn. Nhưng Kamikawa-san công kích cũng không có dừng lại. Xì xì, một phát đạn từ phía sau lưng bắn trúng hắn xương sườn. Xì xì, nhiễn tráng truy sách xem tráng. Hai phát đạn phân biệt bắn trúng vai phải của hắn cùng cẳng chân. Grey Goose còn không tới kịp cảm thụ này cỗ đau đớn. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Hắn vẫn còn không kịp làm ra phản ứng gì. Chỉ nghe rắc hai tiếng vang lên giòn giã. Hai tay của hắn vô lực rủ xuống. Trong tay nắm thương, súng, cũng rơi xuống trên đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.